Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài 188. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Bài học hôm nay bắt đầu bằng phần câu hỏi và trả lời. Ta nhớ lại bài trước, cô Jenny là một người mẫu thời trang. Jenny is a fashion model. Cô mặc áo vest màu xanh lá cây, áo sơ mi màu trắng và váy màu đen. Jenny wears a green jacket, a white blouse and a black skirt. Mùa xuân hay hạ, cô thích màu tươi. Jenny likes bright colors in the spring and summer. Mùa thu hay đông, cô thích mặc màu sẫm. Jenny likes dark colors in the fall or winter. Quý vị có thể nói in fall or winter hay là in the fall or winter. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. Is Jenny's jacket blue? No, it isn't. It's green. What color skirt is she wearing? She's wearing a black skirt. Her blouse is white, isn't it? Yes, it is. It's white. Does Jenny wear dark colors in the spring and summer? No, she doesn't. In the spring and summer, she wears bright colors. Trong phần đàm thoại sắp tới, ta nghe hai vợ chồng Brian và Sally sửa soạn mặc quần áo để đi ăn tối. Quý vị nghe những chữ blind, B-L-I-N-D, blind, nghĩa là mù. Colorblind, viết là một chữ, C-O-L-O-R-B-L-I-N-D, colorblind, nghĩa trong bài, nghĩa là nhìn màu không rõ. Colorblind, nghĩa khác, có nghĩa là không kỳ thị màu da. Thí dụ, this court is a colorblind. Tòa án này công bằng, không kỳ thị màu da. Quý vị nghe trước, rồi nghe và lặp lại. Cũng nhớ lại mấy chữ pumpkin, P-U-M-P-K-I-N, là quả bí ngô. Và chữ pants, P-A-N-T-S. Chữ pants là ở chữ pantaloons, P-A-N-T-A-L-O-O-N-S, pantaloons, nghĩa là quần dài. Nhận xét là chữ pants thường dùng ở số nhiều. Muốn nói một cái quần dài thì quý vị có thể nói hai cách. Một là nói a pair of pants hay là a pair of trousers. Quý vị hãy để ý hai câu sau đây. This pair of pants is new. Cái quần này mới. This pair of pants is new. Động từ ở số ít. These pants are new. Cái quần này mới. Cả hai câu nghĩa đều giống nhau. This pair of pants is new. These pants are new. Ta ôn lại. The man is a colorblind. Anh ta không biết phân biệt một số màu. Colorblind là không biết phân biệt một số màu. You should tell me how I look. Em phải cho anh biết anh trông ra sao. Right now, you look like a pumpkin. Ngay bây giờ, trông anh như quả bí ngô. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Daily Dialogue, Getting Dressed, Part 2. Listen to the conversation. Is there any other shirt you could wear? What do you mean? Honey, your shirt is orange and your pants are green. It's awful. Oh no, I thought this was my blue shirt. I'm afraid it's not. Well, right now you look like a pumpkin. Thanks. Listen and repeat. Well, you know that I'm colorblind. You should tell me how I look. Well, right now you look like a pumpkin. Thanks. Ôn lại. Trong nhóm chữ in the summer, ta có thể nói hai cách. In the summer hay là in summer. In the fall hay là in fall. Một chữ nữa của fall là autumn, mùa thu. A-U-T-U-M-N. Trong phần Man on the Street, người ngoài phố, Ken Moss nói chuyện với ông Blake Hines, là một họa sĩ, về vài bức họa của ông bên ngoài Bảo tàng Viện Nghệ thuật Quốc gia ở Washington, D.C. National Gallery of Art. National Gallery of Art. Quý vị sẽ nghe những chữ line, L-I-N-E, line, là một đường. Shape, shape, S-H-A-P-E, shape, là hình. A leaf, L-E-A-F, là một cái lá. Số nhiều là leaves, leaves, L-E-A-V-E-S, lá cây. A painting, P-A-I-N-T-I-N-G, a painting, một bức họa. Ôn lại, Ken talks with an artist about his paintings. Pink, màu hồng, đánh vần, P-I-N-K, pink. A flower, bông hoa. A grape, là một quả nho. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Man on the Street. This is the new dynamic English Man on the Street, Kent Moss. I'm standing in front of a painting at the National Gallery of Art. With me is the artist, Blake Hines. Blake, what do you call this painting? I call it winter. Ah, I see. The black lines look like trees in winter, trees with no leaves. Yes, that's right. And this painting over here, with a lot of red, pink, and green. These shapes look like flowers. Is this spring? Right again. It's called spring. And of course, this one, with lots of brown, orange, and yellow. It's fall, isn't it? Yes, fall. And this one? Let's see. There's a large red shape, and over here, these look like bright green grapes. Well, actually... No, no, don't tell me. It's summer, isn't it? Well, actually, no. I call this one Mother. Ah, well, it's a very nice picture. A question for you. What's your favorite color? Hmm, that's a nice color. Tiếp theo là phần câu chuyện giữa bài Story Interlude. Đầu đề là A Hazy Day, một ngày mù sương, u ám. Quý vị nghe chữ haze, H-A-Z-E, sương mỏng, tương tự mist. Tĩnh tự là hazy, H-A-Z-Y. Quý vị cũng nghe chữ humid, humid, H-U-M-I-D, là ẩm thấp, humid. Air conditioning system. Air conditioning system. Hệ thống máy lạnh. An air conditioner. An air conditioner là máy lạnh. Summer is finally here. Summer is finally here. We slept with the windows open. We slept with the windows open. Chúng tôi ngủ để ngó cửa sổ. Fan. F-A-N là cái quạt. Weather report. Weather report là báo cáo thời tiết. Quý vị sẽ nghe câu. The weather report says it'll get better by the end of the week. The weather report says it'll get better by the end of the week. Báo cáo thời tiết nói trời sẽ tốt hơn vào cuối tuần. It feels like it's going to rain. It feels like it's going to rain. Rồi có vẻ muốn mưa. We had the air conditioning on all night. Chúng tôi mở máy lạnh suốt đêm. Quý vị nghe lại. We had the air conditioning on all night. Và quý vị sẽ nghe câu. Boy, it's hot outside. Úi chà, bên ngoài nóng quá. Chữ boy, B-O-Y, là một tiếng interjection, tán thán tự, diễn tả sự ngạc nhiên. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học, A Hazy Day. Okay, and we're off the air. Wow, can you believe how hot it is today? I know, it's really hot. Yes, it's hot today. Summer is finally here. And it's so humid. It feels like it's going to rain, but I don't think it will. We had the air conditioning on all night. We did too. Is it always this hot and humid in D.C., Larry? Unfortunately, yes. And years ago, nobody had air conditioning. What did you do? We had fans, lots of fans, and we slept with the windows open. The weather report says it'll get better by the end of the week. I sure hope so. Hi, Max, Kathy. Boy, it's hot outside. We know. I think I'll stay inside today. All right. Ready for functioning in business. Quiet, please. Đoạn trước có câu, Summer is finally here. Summer is finally here. Bây giờ mùa hè đến rồi. Trong đoạn tới, functioning in business, Anh ngữ trung cấp, một chương trình về tập tục và văn hóa trong thương trường Hoa Kỳ. Ta nghe phần Coming to Agreement, Part 5. Đi tới thỏa thuận, phần 5. Trong phần này, ta nghe ông Blake bàn về vấn đề phụ tùng thay thế, tiếng Anh gọi là spare parts. Ông Chapman nói về vấn đề chứa phụ tùng thay thế. The problem of storing spare parts. Động từ to store, S-T-O-R-E, to store là chứa. Danh từ là storage, S-T-O-R-A-G-E, storage. My old books are stored in boxes. Sách cũ của tôi đóng trong thùng. Những chữ sau đây dùng chữ store, storehouse, storeroom, hay là warehouse là nhà chứa đồ hay sản phẩm. Quý vị sẽ nghe những chữ certain, S-C-R-T-A-I-N, certain, tính tự có nghĩa là chắc chắn, certainty, sự chắc chắn. Certainly, trạng tự, chắc chắn. Những chữ diễn tả sự chắc chắn như definitely, absolutely, certainly, sure. Và quý vị cũng nghe chữ uncertainty, U-N-C-E-R-T-A-I-N-T-Y, uncertainty, sự không chắc. Thí dụ như I'm not sure, something about, hay là might. Xin mời quý vị nghe phần 5 của bài học. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Coming to Agreement, Part 5. This program focuses on certainty and uncertainty. Interview. Today we're talking again to Mr. Charles Blake. Hello, Mr. Blake. Hello again. Today we're listening to your conversation with Mr. Chapman. Yes. At the end of the conversation, we talked about the issue of spare parts. Let's listen to that conversation. Quý vị vừa học xong bài 188 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.